like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.